Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 114, suy đoán của Thiên Vân Nhận. Góc truyện audio.com, người nói tin tức về huyết thê của ngươi là thế nào, có đáng cho 2 tấn dược thảo mà ngươi yêu cầu ta hay không? Hy quốc chúng ta tuy rằng không thiếu chút dược thảo ấy, thế nhưng ta hy vọng ngươi không mang vài tin tức vô giá trị tới để lừa ta. Hy Tử Kỳ lẩm bẩm, ném một hạt lạc giang giòn vào miệng. Thiên Vân Nhận, ta có từng lừa không ngươi cái gì chưa? Nam nhân uống một chút cồn liền dễ tính hơn rất nhiều. Thiên Vân Nhận có chút hơi men mơ màng cười, sau đó thì thầm, chúng ta đột nhiên phát hiện ra Hắc Phượng tới thần quốc, thần thần bí bí đi vào một cái thành thị nhỏ. Sau đó ta liền phái 2 người tới thành thị đó kiểm tra, liền gặp Bạch Nhâm Tịnh, hắn còn suýt giết đi 2 tâm phúc của ta. Chấm, Thiên Vân Nhận chớp mắt. Hy Tử Kỳ, với cái đầu óc đơn giản kia của ngươi, nghĩ thông không? Hy Tử Kỳ chớp mắt xoa xoa cằm, sau khi ưng. Một hồi búng tay, bọn họ đi tới thành thị đó du lịch hả? Thiên Vân Nhận nghiến răng kèn kẹt. Thi quốc mỗi đời đều cho ra cái dạng người thừa kế ẩm ẩm ương ương thế này, vậy mà vẫn ngày càng bành trướng, phát triển, trở thành một quốc thổ đông dân, rộng lớn bậc nhất thần chi đại lục. Mặc dù Thiên Vân Nhận biết là do huyết ước thế nhưng giao tiếp một kẻ não chỉ có một đường thẳng thực sự rất mệt mỏi. Ta cho rằng chính là huyết thê đã từng xuất hiện ở thành thị đó, mấy kẻ kia chính là lần theo dấu vết của nàng ta mà tới. Hy Tử Kỳ ồ một tiếng, sau đó tìm tới đĩa lạc nhón 3 hạt liền thả vào miệng. Thiên Vân Nhận cố gắng dìm cơn giận của mình xuống, nói tiếp, 2 người của ta tìm được dấu tích của ma pháp không gian ở đó, có vẻ như huyết thê khi Hắc Phượng tới tìm kiếm liền sử dụng ma pháp không gian để chạy trốn. Nếu vậy khi bắt nàng ta liền bẻ gãy ma pháp đó, không phải tốt sao? Hy Tử Kỳ cắt ngang, Hy Tử Kỳ không phải chỉ có đầu óc đơn giản, thôi mai ta học giáo dục quốc phòng nguyên ngày, đi ngủ sớm chút. Các tình yêu ngủ ngon nha, GT, đọc xong liền phải like đó men, ngày mai 12k 5 phiếu liền up chương. Cách chương.